Chiến thần Hào Môn, chương 1937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, đột nhiên, một tiếng kinh thiên giống to truyền ra, Lý Phi Đao đám người nhất thời đổi sắc mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là Lý Phi Đao, hắn mới vừa có một tia phát hiện, liền chứng kiến một đạo hắc ảnh cực nhanh từ một bên trong bụi cỏ tiêu xạ ra. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hưu, hắn không có bất kỳ do dự nào, trong tay Phi Đao càng giống như là thủy chung lên nòng viên đạn, tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai thanh phi đao bắn ra, nhanh như thiểm điện, khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, phi đao đánh vào bóng đen kia trên người, chỉ là phát sinh leng keng thanh âm, căn bản là không thể gây thương tổn được tên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cẩn thận, không đợi Lý Phi Đao phản ứng, cầu ca giống lớn một tiếng, một tay lấy Lý Phi Đao đẩy ra, khó khăn lắm tránh thoát vậy tới thế hung hung bóng đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, bóng đen đánh vào Lý Phi Đao sau lưng trên cây to, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, mọi người mới nhìn rõ, đây là một cái vật gì vậy? Mặt hình như là lợn rừng, to lớn răng nanh lóe ra hàn mang, hình thể to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liếc mắt nhìn sang, có ít nhất 3-500 cân, cứ như vậy thể trọng, còn có đáng sợ như vậy tốc độ, so với Lý Phi Đao còn nhanh hơn. Na thô dày ra, ngay cả Lý Phi Đao cũng không thể đâm vào đi, thật là đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, núi này trong rừng, lại có đồ chơi này, chớ khinh thường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu ca đè nặng thanh âm, hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Đồ chơi này không đơn giản, coi như là gấu chó, nó đều dám cắn chết. Hắn từ nhỏ ở trong núi lớn lên, nghe qua thứ này, loại này lợn rừng, biêu hãn mà tàn bạo, nhất là khát máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong, chứng kiến loại này, ở lão thợ săn trong miệng đã biến mất dã thú. Mấy người lập tức đứng ngay ngắn phương vị, chùy thủ trong tay, toàn bộ đều là tài liệu đặc biệt chế tác, sắc bén không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng lập tức liền như thế, bọn họ đồng dạng không dám khinh thường chút nào, Lý Phi Đao càng phải như vậy, hắn phi đao dĩ nhiên vô ích. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lợn dừng chân trên mặt đất hoạt động, ném đi bùn đất, đôi tròng mắt kia âm lãnh mà tràn ngập sát khí. Tựa hồ, đây là hắn địa bàn, bất luận cái gì xông vào nó mâm người, đều phải chết, cũng phải trở thành nó con mồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hàm răng của nó trên, Lý Phi Đao mắt sắc chứng kiến lợn rừng trong kẻ răng, lại vẫn mang theo một ngón tay, sắc mặt hắn biến đổi, thần tình càng là nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong thâm sơn này, thật là đáng sợ, chỉ là một đầu dã thú mà thôi, cũng làm người ta kiêng kỵ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước kia trong ngón tay, nghĩ đến chính là so với bọn hắn trước tiến nhập thâm sơn nhân, sợ rằng, đã chết không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, không để cho cầu ca bọn họ càng nhiều thời gian chuẩn bị, lợn rừng độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá nhanh, căn bản cũng không giống như nó cái kia hình thể có thể có tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, nhanh như phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hầu như trong nháy mắt liền vọt tới cầu ca trước mặt, ở trong mắt nó, cầu ca tựa hồ là càng hẳn là người bị giết, bởi vì nó không thích cầu ca ánh mắt. Xúc sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu ca cắn răng, né người sang một bên, tránh thoát heo rừng công kích, linh xào tách ra sau đó, lập tức dùng trong tay dao găm, nghiêm khắc hướng phía heo rừng cái bụng vạch tới. Đó là thân thể hắn yếu nhất địa phương, cũng là nó bảo vệ chỗ tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, rơi vào khoảng không? Hiển nhiên, cái này lợn rừng có thể ở nơi đây tác uy tác phúc, thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới chân một điểm, liền vọt ra rồi hơn 10 thước, cầu ca căn bản là đuổi không kịp. Đại gia tản ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu ca hô to, không muốn cho nó tập trung công kích cơ hội. Tốc độ nhanh, lực lượng cường, hơn nữa hết sức giảo hoạt, nhất là bén nhọn kia răng nanh, một ngày trúng chiêu, bất tử cũng phải tàn phế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu ca. Bọn họ không nghĩ tới tiến nhập thâm sơn gặp phải người thứ nhất nguy hiểm, dĩ nhiên là đến từ cái này dã thú. Trách không được tám đại thế gia người đều không dám thâm nhập, gặp gỡ đáng sợ như vậy dã thú, võ công cao tới đâu có ích lợi gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất sinh này thiên phú bản năng, tốc độ trên lực lượng, liền nghiền ép mọi người. Thật là đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.